Sở Ngọc Ương lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, ngươi sớm nói a, làm hại ta phế bỏ nhiều như vậy nước bọt. Kia nhìn như vậy đến, chúng ta là có liên hệ máu mủ, kia ngươi thật sự áp lực trong lòng rất lớn, ngươi vẫn là học sẽ từ từ quên mất ta thôi. Nếu là đúng mặt ngồi không phải Sở Ngọc Ương, tính toán Kha Quân Ngạn vào lúc này đã đứng lên đánh người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ngọc Ương lời nói mới rồi, dĩ nhiên thật không có nói sai. Muốn mắng hắn là bởi vì không biết hắn, biết rõ hắn sau thật sự muốn đánh hắn. Kha Quân Ngạn liền không nhịn được tự hỏi, Đoan Vương gia làm sao sẽ cùng hắn này động kinh biểu ca cùng tiến tới. Sở Ngọc Ương nói, không trách trưởng đến giống như, ta còn tưởng rằng thực sự là họa bì đây, nguyên lai không phải từ họa bên trong đi xuống mỹ nhân a. Sở Ngọc Ương nói chuyện, liền từ trong lồng ngực của hắn gian nan móc ra cuộn tranh, nói, thật không biết cái kia Lưu công tử là thế nào giấu họa, lớn như vậy, suýt chút nửa cách tử ta. Kha Quân Ngạn lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này, lập tức kích động, nói, có thể cho ta nhìn một chút không? Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đây. Sở Ngọc Ương nói, hắn chậm điều nhỏ nhắn sửa sang tiếp tục nói, ta đã nói rồi, nếu như đúng là họa bì, cầm vẽ người là ta a. Từ họa bên trong đi xuống một cái mỹ nhân, làm sao có thể tiện nghi người khác, cần phải tiện nghi ta mới đúng. Kha Quân Ngạn. Kha Quân Ngạn còn tưởng rằng hắn muốn nói gì. Sở Ngọc Ương còn nói, không bằng ta đem bức họa này đưa cho ngươi đi, sau đó ngươi cũng đưa ta một vài thứ. Kha Quân Ngạn cau mày, nói, ngươi muốn biết cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi biết ta đều muốn biết. Kha Quân Ngạn lông mày nhíu càng chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, không đạo lý biểu ca so với biểu đệ biết đến thiếu a, này không khoa học. Kha Quân Ngạn tự hồ còn đang do dự, thở dài, nói, ngươi tưởng từ nơi nào nghe lên? Sở Ngọc Ương nói, không bằng từ cha mẹ ta là ai bắt đầu. Cái gì? Kha Quân Ngạn trợn mắt lên, nói, cậu không qua đi thế 10 năm, ngươi đã không nhớ rõ hắn sao? Theo lý thuyết Kha Quân Ngạn so với Sở Ngọc Ương tuổi còn nhỏ, hắn đều ghi việc. Không đạo lý Sở Ngọc Ương không ghi việc a. Sở Ngọc Ương tiếc hận sâu sắc thở dài, nói, ngươi không biết ta đã từng đắc tội với người sao? Còn có thật nhiều người muốn đuổi giết ta. Kha Quân Ngạn biểu tình lập tức nghiêm túc lên, nắm đấm đều siết chặt. Sở Ngọc Ương chỉ đầu của chính mình, nói, lại một lần bị người đuổi thời điểm, không cẩn thận. Ngươi sứt mẻ hỏng đầu. Kha Quân Ngạn đầu tiên là một mặt giật mình, lập tức một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, không trách ngươi biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Sở Ngọc Ương, cảm giác Kha Quân Ngạn có chút mắng người không mang theo chữ thô tục. Sở Ngọc Ương bi thương nói, ngươi như thế thản nhiên liền tiếp thu lạp, ta lúc đó đã lâu đều không tiếp thụ được đây. Sở Ngọc Ương nói là hắn xuyên qua sau, sững sờ là đã lâu mới tiếp nhận chính mình xuyên qua đến cổ đại sự tình. Kha Quân Ngạn nói, không sao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi tưởng tại. Tốt vô cùng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Kha Quân Ngạn nói rất trái lương tâm a, một điểm kỹ năng diễn xuất đều không có, quả thực kém bình. Kha Quân Ngạn cấp Sở Ngọc Ương nói hắn thân thế, Sở Ngọc Ương trong tay tấm lệnh bài kia, chính là Sở Tướng Quân năm đó di vật. Sở Ngọc Ương xác thực chính là Sở Tướng Quân con trai độc nhất. 10 năm trước Hạ Vương mưu phản chuyện kia, liên lụy đến Sở gia. Sở Tướng Quân công huân trác, tay cầm binh quyền, trước đây cùng Hạ Vương cũng coi như là có chút giao tình, bất quá tại loại này đại nghịch bất đạo sự tình thượng, hắn cũng là sẽ không nuông chiều. Sở Tướng Quân mang binh đi trấn áp Hạ Vương mưu phản, nhưng là khiến người không nghĩ tới chính là rất khoái truyền đến Sở Tướng Quân làm phản âm thanh, nói là Sở Tướng Quân đầu phục Hạ Vương, muốn một trận đánh kinh thành. Cuối cùng Hạ Vương thất bại, Sở Tướng Quân cũng biết cái hài cốt không còn kết cục. Sở ra một môn hậu quả có thể tưởng tượng được. Sở Ngọc Ương lúc đó tuổi nhỏ là bị người cứu đi. Kha Quân Ngạn lúc đó cũng không ở kinh thành, ở nông thôn ở, nghe đến tin tức liền bị người mang theo trốn, lúc này mới lượng một cái mạng. Kha Quân Ngạn đem kia bức họa mở ra, nhìn bên trong cùng mình trường đến cơ hồ giống nhau như đúc nữ nhân, không nhịn được vành mắt đều đỏ, nói, ta cũng đã không nhớ rõ mẹ ta dung mạo ra sao tử, cũng may còn có như thế một bức họa. Kha Quân Ngạn chậm hoãn tâm tình nói, ta vẫn luôn trốn đằng đông nấp đằng tây, chỉ lo có người phát hiện ta là ai muốn giết ta, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ bảo vệ mình. Sau đó ta tìm được một bức họa, phía trên ký tên là cậu trước khi chết vẽ. Chính là kia Phó Tuyết Mai đồ. Sở Ngọc Ương hỏi. Kha Quân Ngạn gật gật đầu, nói, là a, chính là kia Phó Tuyết Mai đồ. Kỳ thực đây không phải là một tấm họa, mà là một cái sổ sách, hoặc là nói là một phần danh sách. Có ý gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Kha Quân Ngạn đứng lên, đem treo trên tường một bức họa lấy đi, sau đó lại từ đầu giường cầm một quyển sách lại đây, nói, ngươi không ngại đoán xem. Sở Ngọc Ương nhìn thấy quyển sách kia cả kinh, vội vã mở ra, là một quyển tập thơ. Quyển sách này kỳ thực hắn từng thấy, tại Thanh Lâu bên trong, vậy hay là hắn gặp phải Triệu Hình Đoan không lâu sự tình. Kỳ thực cũng không phải chỉ cần một quyển phổ thông tập thơ, mà là một quyển phiên dịch mật mã công cụ. Thanh Lâu lý quyển kia tập thơ, phía trước là bình thường văn tự, mặt sau là bùa vẽ quỷ. Chỉ cần đối bùa vẽ quỷ tìm tới văn tự, có thể phiên dịch ra tin bí mật. Ngươi thật giống như gặp quá vật này. Kha Quân Ngạn nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền nói. Sở Ngọc Ương lật một lần, kỳ quái nháy mắt mấy cái. Quyển này tập thơ thoạt nhìn chính là một quyển phổ thông sách, cũng không có gì bùa vẽ quỷ. Hắn cầm tập thơ liền lật một lần, sau đó nghiêng đầu nhìn một chút kia chương rất đồ sổ Tuyết Mai đồ. Sở Ngọc Ương trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang, lập tức cả kinh, chừng hai mắt nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn liếc mắt nhìn họa, liền nhanh chóng phiên tập thơ, nói, lẽ nào kia Lý công tử, Diêu công tử, Vương công tử, Lưu công tử tên cũng tất cả đều ở phía trên. Kha Quân Ngạn gật gật đầu, nói, ở phía trên. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, kia Lý công tử cũng quá thông minh, liếc mắt nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn có phải là có thể đem tập thơ đọc lào lào a? Hơn nữa này rậm rạp chẳng chịt tiểu hoa, tên của hắn là cái nào a? Tất cả đều xem một lần cũng phải rất lâu đây. Nguyên lai Tuyết Mai đồ thật sự là một phần danh sách. Đồ sổ Tuyết Mai đồ, mỗi cái chạc cây thượng hoa mai số lượng bất đồng, đại biểu chính là con số, đối ứng tập thơ có thể phiên dịch lại đây. Một tổ tất cả đều là tên. Kha Quân Ngạn nói, đương nhiên cũng không phải hắn có bao nhiêu thông minh, là ta tại vẽ vẽ lên động chân động tay, đem tên của bọn họ toàn bộ đều đặt ở trước mặt. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vậy ngươi cũng rất thông minh a. Kha Quân Ngạn nói, ngươi thật giống như, không một chút nào kinh ngạc, làm cái gì vậy dùng danh sách. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì rất khéo, ta và Đoan Nhi luôn luôn tại tìm một phần danh sách. Đoan Vương gia. Kha Quân Ngạn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, hắn tìm tới làm gì dùng, hủy thi diệt tích sao? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, nghe ngươi nói như vậy, năm đó Hạo Vương thật sự là bị oan uổng sao? Hơn nữa rất có thể, hung phạm là hoàng đế a, chính là Đoan Nhi cha. Kha Quân Ngạn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, ngươi đã sớm biết. Sở Ngọc Ương nói, ta chính là tùy tiện đoán xem a. Bức họa này lưu lại là một cái danh sách, ta vừa nãy tùy tiện lật hai cái, vừa vặn liền lật tới một cái người ta quen biết, là Trừ Tuyết Sơn Trang lão trang chủ. Bất quá vào lúc này đã chết rồi. Lô lão trang chủ sự tình chúng ta tra xét đã lâu, nhiều ít cũng là rõ ràng. Bức họa này có lô lão trang chủ tên, hiển nhiên cũng là có tất nhiên liên lạc. Tấm này vẽ lên danh sách, chính là trước cái kia thế lực thần bí danh sách. Trong truyền thuyết là Hạo Vương trong bóng tối sáng lập, chuẩn bị tạo phản dùng. Kha Quân Ngạn gật đầu, nói, ngươi nói đều không sai. Cậu lúc đó chính là biết được một cái bí mật động trời, mới đổi thành đi cứu viện Hạo Vương. Hạo Vương lúc đó căn bản không có mưu phản, chỉ là công cao nắp chủ, nhượng hoàng đế không cao hứng thôi. Cái kia cái gọi là cái gì thế lực to lớn, căn bản là thập lục vệ phủ trong bóng tối xây dựng, có thập lục vệ phủ thống lĩnh trong bóng tối điều khiển, chỉ nghe mệnh hoàng đế. Hoàng đế ở bề ngoài không làm được sự tình nhiều lắm, hắn muốn ngăn chặn xa xôi nhiều khẩu, có như thế một cái thế lực, hắn sau lưng nghĩ muốn diệt trừ ai không được chứ. Tề đại nhân trong thư nhắc tới cái người kia tại thập lục vệ phủ bên trong, nguyên lai là ý này. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kha Quân Ngạn gật đầu, nói, Tề đại nhân là tiên hoàng thái phó, tiên hoàng vừa mới bắt đầu có cùng Tề đại nhân đề cập tới chuyện này, bất quá Tề đại nhân phản đối ngăn lại hắn, tiên hoàng cũng không nhắc lại nữa. Thế nhưng sau đó Tề đại nhân phát hiện thập lục vệ phủ bên trong tối tăm động, biết đến tiên hoàng khư khư cố chấp, vẫn là gây dựng như thế một nhánh âm thầm thế lực. Tề đại nhân cũng là bởi vì cái này mới không cho phép hắn hậu nhân tái làm quan. Hắn cảm thấy được tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ có biến cố. Sau đó Tề đại nhân vì không nhả họa sát thân, từ quan rời đi kinh thành, đã đến nơi này đến. Kha Quân Ngạn nói tới chỗ này liền nở nụ cười lạnh, nói, họ Triệu đẩy đổ chính mình thân đệ đệ Hạ Vương, trừ đi đại hóa trong đầu, lại không nghĩ rằng chính hắn chết sớm như vậy thôi. Nói đến căn bản không có so với Hạ Vương sống thêm mấy ngày a. Đây chính là báo ứng. Hạ Vương sau khi chết không lâu, Tiên Hoàng liền đã qua đời, sau đó liền do Triệu Hình Đức làm hoàng đế. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển loạn, kỳ quái hỏi, Tiên Hoàng qua đời, kia nguồn thế lực này, hiện tại biến đến trong tay ai đi? Kha Quân Ngạn nói, ngươi cái vấn đề này thật khờ, còn có thể là ai? Tự nhiên là con của hắn, ai ngồi ngôi vị hoàng đế liền tại trong tay ai? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh, dựa theo Kha Quân Ngạn lời giải thích, hiện đang nắm giữ nguồn thế lực này chính là Triệu Hình Đức. Nhưng là vậy tại sao Triệu Hình Đức hội nhượng Triệu Hình Đoan vẫn luôn trong bóng tối điều tra việc này? Triệu Hình Đức rõ ràng cho thấy không biết chuyện bộ dáng, thế nhưng cũng không bài trừ, kỳ thực Triệu Hình Đức là tại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, kỳ thực cũng không phải là chân tâm muốn cho Triệu Hình Đoan điều tra chuyện này, mà là muốn tìm cái lý do, tìm cái kẽ hở, giết Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương lại cảm thấy Triệu Hình Đức làm người cũng không đến nỗi như vậy. Hai người kia tốt xấu là anh em ruột, cùng phụ cùng mẫu. Triệu Hình Đoan vừa không có muốn đoạt ngôi vị hoàng đế ý nghĩ, Triệu Hình Đức tại sao phải làm như vậy? Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lúc đó Hạ Vương làm sao không giống như là Triệu Hình Đoan như vậy? Kỳ thực căn bản không có muốn đoạt ngôi vị hoàng đế ý nghĩ. Bây giờ thập lục vệ phủ thống lĩnh đã đổi thành Phùng Bắc Tư. Sở Ngọc Ương chủ ở kinh thành thời điểm đối thập lục vệ phủ có nghe thấy. Thập lục vệ phủ đời trước thống lĩnh là Phùng Bắc Tư sư phụ, tự 10 năm trước, Tiên Hoàng sau khi qua đời, thân thể hắn cốt liền không hề tốt đẹp gì, 5 năm trước rốt cục bệnh qua đời, lúc này mới có Phùng Bắc Tư làm đương nhiệm thập lục vệ phủ thống lĩnh. Lẽ nào Phùng Bắc Tư đối với việc này bên trong cũng lẫn vào một chút? Sở Ngọc Ương trong đầu rối như tơ vò, làm cho hắn tra án vẫn được, khám nghiệm thi thể thích hợp, đối thượng phức tạp như vậy hoàng quyền vấn đề, hắn liền cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Kha Quân Ngạn nói, ngươi vẫn là sớm chút rời đi Triệu Hình Đoan thôi, cách càng xa càng tốt. Chỉ sợ hắn thời điểm đó tự thân khó bảo toàn, trái lại phải đem ngươi làm phiền hà. Cậu đã bởi vì Hạ Vương chết rồi, ngươi đừng lại muốn cùng Triệu gia người quấy nhiễu, sở gia chỉ ngươi ngần ấy huyết mạch. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút xấu hổ, dù sao mình là hàng nhái. Thật sự Sở Ngọc Ương sớm liền không biết đi nơi nào, hoặc là đã chết thấu thấu. Kha Quân Ngạn thoạt nhìn cũng không có lừa hắn, hơn nữa còn rất quan tâm hắn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là nam nhân a, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Làm sao yên tâm? Kha Quân Ngạn không khách khí nói, ngày hôm qua ngươi còn trúng độc khí suýt chút nữa ngất đi. Sở Ngọc Ương đổi chủ đề nói, cho nên kia mấy văn nhân nhìn đến ngươi vẽ họa đột nhiên từng cái liên tiếp chết đi, không phải là tàn sát lẫn nhau đi. Kha Quân Ngạn nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nói, ngươi cho rằng còn có loại thứ hai tính khả thi sao? Lẽ nào ta sẽ động thủ thật giết người sao? Cần gì phải ta ra tay? Sở Ngọc Ương bĩu môi đi, liền nghe Kha Quân Ngạn nói tiếp, bọn họ đều là tham dự qua 10 năm trước sự tình người. Cầm tiền thấp thỏm bất an trong lòng, qua 10 năm, còn tưởng rằng sự tình toàn bộ đều qua, không nghĩ tới chợt nhìn thấy bức họa này, đương nhiên dọa muốn chết. 10 năm trước người biết lác đác không có mấy, mà 4 người bọn họ rồi lại đều là người biết chuyện, nếu như chỉ có trời mới biết, tính mạng của chính mình đến vẫn là an toàn, mà bây giờ quá nhiều người biết, muốn sống, chỉ có giết người diệt khẩu. Bọn họ đều là văn nhân, đến cùng làm cái gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Miệng của ngươi lợi hại như vậy, lẽ nào còn không biết bọn họ làm cái gì? Kha Quân Ngạn nói, bọn họ thu tiền, viết rất nhiều văn chương nói Hạ Vương làm sao trăm phương ngàn kế mưu phản, sở tướng quân nếu như xảo trá chủ bán cầu vinh, này đó cái bách tính biết chút ít cái gì? Ba người thành hồ đạo lý ngươi còn không hiểu, nói nhiều người, bọn họ cũng là tin sự tình, đó chính là thiên chân vạn sắc sự tình. Quản hắn Hạ Vương có hay không thật sự mưu phản, sở tướng quân có hay không thật sự chủ bán cầu vinh, cái này bêu danh cũng đã là thật, kia đích xác rất đáng trách. Sở Ngọc Ương gật đầu, cho nên ta nói, chuyện này ngươi chớ xía vào. Kha Quân Ngạn nói, ngươi liền không biết võ công, miễn cho chọc họa sát thân. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không được không được. Kha Quân Ngạn trừng mắt. Sở Ngọc Ương nói, kế hoạch của ngươi tuy tốt, thế nhưng hiệu quả không có 100%, hiển nhiên có một điều cá lọt lưới a. Lưu công tử. Kha Quân Ngạn trừng mắt, nói, đây còn không phải là ngươi và Đoan Vương gia, nếu để cho Lưu công tử đem họa lấy đi, nói không chắc liền sẽ bị độc chết đây. Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên không phải Lưu công tử a, một cái khác. Kha Quân Ngạn cau mày. Sở Ngọc Ương nói, là hung thủ. Lời này nói thế nào? Kha Quân Ngạn nói, đã chết 3 cái, liền còn lại 1 cái, hung thủ chẳng lẽ không đúng Lưu công tử? Sở Ngọc Ương nói, nghe người khác nói bộ dạng đẹp mắt người thông thường thông minh không cao, ta cảm thấy được bọn họ rất xấu rồi, vốn là tại nói xấu ta, một điểm đạo lý cũng không có. Bất quá hôm nay gặp được biểu đệ ngươi, ta đột nhiên cảm giác thấy lời này là có đạo lý đây. Kha Quân Ngạn đôi mắt trợn lên càng to lớn hơn, nói, ngươi có phải là đòi đánh? Sở Ngọc Ương nói, Lưu công tử suýt chút nữa bị độc chết, tại sao có thể là hung thủ? Kha Quân Ngạn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi đã khiến người hướng Diêu công tử trong nhà đi tìm, không biết có thể hay không tìm tới người. Nếu như hung thủ thật sự là Diêu công tử, không biết hắn những ngày qua đều giấu đi nơi nào. Bất quá hắn tỉ mỉ an bài giết chết 3 người kia, không nghe được tin bọn họ chết, chỉ sợ là rất khó an tâm rời đi nơi này. Nếu như gia đình hắn không tìm được người, liền đem thành cửa đóng lại, đem trong thành phiên từng cái. Họ Diêu. Kha Quân Ngạn rất giật mình, vừa muốn nói hắn không là chết sao, đầu cũng bị mất. Bất quá may là không nói ra, e sợ nói ra nhất định sẽ bị Sở Ngọc Ương chuyện cười. Liền đầu đều không có, ai biết hắn là ai? Kha Quân Ngạn cau mày nói, ngươi tại sao không nói hung thủ là Lý công tử? Dù sao hắn mất tích, Diêu công tử còn để lại cái thi thể đây. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ngươi tận mắt đến Lý công tử nhảy xuống sao? Kha Quân Ngạn lắc đầu, nói, thế nhưng ta truy đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta nghe đến Diêu công tử hô to một tiếng, mới hậu chi hậu giác. Nếu như kỳ thực Lý công tử vào lúc ấy, căn bản cũng không ở đây đâu. Kha Quân Ngạn sững sờ. Sở Ngọc Ương nói, như vậy chen nhiều người như vậy, Diêu công tử cổ dở trò mê hoặc hô một tiếng đuổi theo ra đi, sau đó nói Lý công tử nhảy xuống. Đương nhiên phía dưới kỳ thực căn bản không có người, chúng ta còn ngu đột xuất cảm thấy được thi thể biến mất, còn không có để lại chút nào vết chân. Diêu công tử thực sự là tay không há mồm chờ sung dụng a, một điểm tiền vốn cũng không cần hoa, còn nhượng chúng ta tưởng phá đầu. Sở Ngọc Ương đứng lên, muốn đi, nói, Đoan Nhi khẳng định sốt ruột chờ, ta phải đi về. Kha Quân Ngạn nói, thực sự là không nghe khuyên bảo. Sở Ngọc Ương nói, ta là một cái người phụ trách nam nhân, cũng không thể chiếm nhân gia thân thể, liền bội tình bạc nghĩa a. Ngươi nói cái gì? Kha Quân Ngạn trợn mắt lên, gương mặt không thể tin. Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt mấy cái, nói, ta nói cái gì không được sao? Sở Ngọc Ương từ Kha Quân Ngạn trong phòng đi ra, vừa vặn đụng tới từ hướng bên này Tề Trọng Đình. Tề Trọng Đình nhanh chóng cười nói, Sở tiên sinh, Triệu công tử đã qua tìm đến một vòng, thấy ngươi còn chưa hề đi ra, thật giống có chút không cao hứng, hẳn là đi trở về, mới vừa đi không bao lâu, ngươi mau mau truy cần phải còn có thể đuổi tới. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, cảm tạ. Sở Ngọc Ương một đường đi mau, ra nằm viện cửa viện, liền nhìn thấy Triệu Hình Đoan ôm cánh tay đứng, thoạt nhìn hẳn là tại đợi hắn bộ dạng. Sở Ngọc Ương lập tức vô tới, cho hắn một cái con gấu ôm, nói, Đoan Nhi, ngươi yên tâm đi, tuy rằng Tề phu nhân yêu thích ta thích muốn chết, thế nhưng ta cự tuyệt hắn. Triệu Hình Đoan thân thủ nắm mặt của hắn, nói, da mặt của ngươi rất dày. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất biết đến. Triệu Hình Đoan nói, ai nói chiếm thân thể của ta phải phụ trách ta? Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao nghe trộm? Triệu Hình Đoan khinh thường nói, ngươi tổng không trở lại, ta quá khứ tìm ngươi, ngươi giọng lớn như vậy, ta đứng ở ngoài sân đều có thể nghe được, cần phải nghe trộm. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi còn nghe được cái gì? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, vừa vặn nghe được câu này. A, Sở Ngọc Ương một mặt tiếc nuối biểu tình, nói, kia ngươi nên đều nghe trộm toàn bộ a, miễn cho ta còn muốn sẽ nói cho ngươi biết một lần. 46, người trong bức họa 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, người trong bức họa 5 trở về phòng lại nói. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó thí điên cùng Triệu Hình Đoan cùng trở về phòng. Sở Ngọc Ương cùng Kha Quân Ngạn này một tán gẫu, dĩ nhiên hàn huyên hơn nửa ngày, mắt thấy cũng sắp muốn đến trưa rồi. Sở Ngọc Ương trở về phòng lập tức đổ hai đại chăn nước trà xuống, nói, miệng khô lưỡi khô a, miệng khô lưỡi khô. Triệu Hình Đoan lông mày nhảy một cái, sắc mặt bất thiện nói. Sở Ngọc Ương vô tội nói rằng, đúng vậy, nói vừa giữa chưa lời nói, chẳng lẽ là sẽ không miệng khô lưỡi khô. Triệu Hình Đoan mặt không thay đổi nói, ta nghĩ đến ngươi nhìn thấy Kha Quân Ngạn sẽ miệng khô lưỡi khô. Sở Ngọc Ương một mặt tội nghiệp biểu tình, nói, ngươi liền oan uổng ta. Triệu Hình Đoan không ăn hắn cái trò này. Sở Ngọc Ương nhìn lên, lập tức đem từ Kha Quân Ngạn nơi đó cầm về cuộn tranh để lên bàn, hiến vật quý giống nhau nói, Đoan Nhi, ngươi xem, đây là cái gì? Triệu Hình Đoan tùy tiện thoáng nhìn, nói, liền đưa ngươi một tấm tuyết mai đồ. Trước Sở Ngọc Ương đã từ Kha Quân Ngạn nơi đó cầm về quá một tấm tuyết mai đồ, đây đã là cầm về đệ nhị bức. Triệu Hình Đoan không phải rất lưu ý, bất quá chờ Sở Ngọc Ương đem lời đều triển khai, liền liếc mắt một cái, nhất thời trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này ấn phải. Triệu Hình Đoan khiếp sợ đứng lên, đem tuyết mai đồ cầm lấy, cẩn thận xem. Sở Ngọc Ương nghe Kha Quân Ngạn nói cho hắn sự tình, quyết định này giao du với kẻ xấu là nhất định muốn chuyến. Tuy rằng hắn không phải chân chính Sở Ngọc Ương, bất quá tốt xấu chiếm nhân gia thân thể, người khác cũng đều đối với mình tốt như vậy, cho nên hắn cũng có thể vì những thứ khác người làm chút gì. Nếu hắn hiện tại chính là Sở Ngọc Ương, vì người nhà mình sửa lại án xử sai oan khuất như vậy sự tình, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chuyện này khó bề phân biệt, liên lụy rất rộng khắp, Triệu Hình Đoan cũng là trốn không thoát. Sở Ngọc Ương trái lo phải nghĩ, chuyện này vẫn là nhất định phải nói cho Triệu Hình Đoan. Hắn cũng liên lụy ở trong đó, hơn nữa có thể bị mưu hại. Sở Ngọc Ương đem sự tình cùng Triệu Hình Đoan cơ bản nói một lần, này có thể so với nhìn thấy này tấm tuyết mai đồ còn khiếp sợ hơn nhiều. Triệu Hình Đoan nói, không thể. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, không tiếng động dò hỏi. Triệu Hình Đoan nói, thập lục vệ phủ ta là hiểu rõ không nhiều, thế nhưng huynh trưởng ta, nếu như hắn căn bản trong tay thì có nguồn thế lực này, hắn tại sao còn muốn cho ta đi trong bóng tối điều tra? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Triệu Hình Đoan dứt lời liền trầm mặc, tựa hồ luôn luôn tại tưởng vừa nãy Sở Ngọc Ương đã nói, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Sở Ngọc Ương đem hoa phô bình ở trên bàn, sau đó cầm giấy bút đến, liền đem quyển kia tập thơ mở ra, chuẩn bị đem vẽ lên mọi người tên tất cả đều phiên dịch đi ra. Có bức họa này, liền có thể biết năm đó đến cùng ai tham dự chuyện kia, thời điểm đó tại ấn lại người tên đi tìm, nhất định có thể đem sự tình tra cháy nhà ra mặt chuột. Bất quá hắn một cầm lấy bút lông, trong nháy mắt liền ủ rũ, hắn này muốn là một viết chữ, bảo đảm liền lộ hãm. Hắn không học qua nhuyễn bút thư pháp, trước viết quá vài chữ, liền oai oai nữ nữ không đành lòng tận mắt chứng kiến. Triệu Hình Đoan tỉnh táo lại, hỏi, ngươi đang làm gì? Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, đem bút lông kín đáo đưa cho Triệu Hình Đoan, nói, nhanh, ta đến lật sách, ngươi tới ghi chép, chúng ta vội vàng đem này đó tất cả đều phiên dịch ra đến, sau đó đi tìm người, biệt để những người khác người tái nhanh chân đến trước. Triệu Hình Đoan không nghi ngờ hắn, ngay lập tức liền cầm viết lên, Sở Ngọc Ương phiên dịch ra đến một cái chữ hắn liền viết một chữ, đem một tổ tên tất cả đều ghi chép xuống. Sở Ngọc Ương nói, chờ đã, cái chữ này hoa thật nhiều, ta muốn đếm xem rốt cuộc là mấy. Tuyết mai đồ thượng trạc cây rất nhiều, thoạt nhìn phi thường đồ sộ, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ hoa mai, vì che giấu tai mắt người hoa mai vẽ rất sinh động, có vài chỗ dày đặc túc cùng nhau, muốn đếm rõ ràng cũng thật là vô cùng khó khăn. Hai người luôn luôn tại phiên dịch, buổi trưa đều không có ăn cơm. Sở Ngọc Ương nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt, cảm giác liền muốn ói ra. Triệu Hình Đoan nói, hảo, còn dư lại một hồi lại nói thôi, nhìn ngươi mệt, mặt đỏ dần, trước đi ăn cơm chưa? Sở Ngọc Ương buông lỏng gục xuống bàn, nói, ta thực sự là khoái mệt chết đi được. Triệu Hình Đoan nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn đến. Sở Ngọc Ương gật đầu, gục xuống bàn bất động. Triệu Hình Đoan đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Sở Ngọc Ương trở tay tại chính mình đau đớn mệt mỏi trên eo gõ gõ, vừa nãy vẫn luôn một cái tư thế, hiện tại liền khó chịu. Sở Ngọc Ương nằm úp sấp một hồi, sau đó ngồi xuống, đem Triệu Hình Đoan viết xuống dưới kia trương tờ giấy cầm lên nhìn. Bọn họ vừa nãy trực quản một mực nhanh chóng phiên dịch, căn bản là không có tới kịp tỉ mỉ nhìn phần danh sách này. Sở Ngọc Ương cầm lên từng cái tỉ mỉ nhìn, có lẽ có hắn trước đây quen biết người. Nói không chắc liền là một cái rất tốt chỗ đột phá. Sở Ngọc Ương đại thể quét một lần, không có Phùng Bắc Tư tên. Hắn còn tưởng rằng sẽ có Phùng Bắc Tư tên. Dù sao Phùng Bắc Tư là đương nhiệm thập lục vệ phủ thống lĩnh. Phùng Bắc Tư sư phụ chính là năm đó trong bóng tối điều khiển thế lực đầu mục. Nếu như dựa theo bình thường trình tự tiếp tục kéo dài, vậy hẳn là sẽ giao cho Phùng Bắc Tư mới đúng. Có lẽ là vẫn không có phiên dịch đến. Sở Ngọc Ương tại đã phiên dịch ra tới tên bên trong quả thật là không có tìm được. Hắn lại nhanh chóng quét một vòng, đôi mắt bỗng nhiên tại một cái tên thượng định cách. Sở Ngọc Ương kinh ngạc trợn mắt lên. Làm sao vậy? Triệu Hình Đoan bưng chút cơm nước trở về, nói, phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức nhảy lên, cầm tờ giấy kia vồ tới, nói, Đoan Nhi ngươi mau nhìn, cái này, Lương Kỳ, không phải là... Triệu Hình Đoan sững sờ, Lương Kỳ hắn kia có thể không biết, Phùng Bắc Tư sư huynh, thập lục vệ phủ phó thống lĩnh, làm người hàm hậu ngay thẳng, nhân duyên rất tốt, là nổi danh người hiền lành. Sở Ngọc Ương cũng là nhận thức Lương Kỳ, trước khi ra vụ án, Lương Kỳ cũng có hỗ trợ. Sở Ngọc Ương há to mồm, hỏi, là cái kia Lương Kỳ sao? Vẫn là trùng tên trùng họ. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ta cũng không nắm chắc được. Lương đại nhân tại thập lục vệ phủ bên trong cơ bản không quản chuyện gì, tất cả đều là từ Phùng Bắc Tư cái này thống lĩnh xử lý. Sở Ngọc Ương nói, Lương Kỳ nếu quả như thật có vấn đề, vậy hắn giấu đi còn rất sâu. Chúng ta mau chóng trở lại kinh thành. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nếu phát hiện Lương Kỳ có vấn đề, như vậy bọn họ hiện tại cần phải nhanh chóng đi thăm dò một chút cái này manh mối. Triệu Hình Đoan suy tư, nói, ta còn muốn tiến cung một chuyến. Ngươi không phải là muốn đi ngay mặt hỏi hoàng đế đi. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, không nhịn được hỏi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ta nhất định phải để hỏi rõ ràng. Chúng ta là anh em ruột, hắn xưa nay không hại quá ta. Hơn nữa ta từ trước tới nay cũng không nghĩ tới muốn đoạt vị. Ta nghĩ hảo hảo rất hắn đàm luận rõ ràng. Nếu là hắn thật sự không yên lòng, ta đều có thể dùng không làm vương gia. Rời đi kinh thành, ngươi cũng đừng kích động a. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, ta có chừng mực, ngươi yên tâm. Sở Ngọc Ương nói, ai nha, ta đều chết đói, chúng ta ăn cơm trước thôi. Nói không chắc chuyện này kỳ thực cùng hoàng đế không liên quan a. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, ngồi xuống cùng Sở Ngọc Ương cùng nhau ăn cơm. Cơm ăn một nửa, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lại mở miệng, nói, nếu như ta không làm vương gia, ngày sau cũng không có nhiều như vậy tiền bạc, ngươi còn nguyện ý cùng với ta? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị trắng toát cơm cấp nghẹn chết, đưa cái cổ nuốt xuống. Nói tốt nhà hắn Đoan Nhi phải đi cao tổng giám đốc lãnh đón gió, làm sao đột nhiên trở nên thương tổn xuân thu buồn. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói, yên tâm đi Đoan Nhi, coi như ngươi không có tiền, ta đây còn có ngươi mua ngọc bội đây, chúng ta có thể đem nó cầm cố. Cả đời cũng không lo ăn uống. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương nói có đạo lý, mà cũng không phải hắn muốn nghe kết quả. Hắn đường đường Đoan vương gia, coi như không làm vương gia, trước đây tích góp lại tới tài phú, đâu chỉ không lo ăn không lo uống a. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ngượng ngùng nhìn hắn, nói, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta đi cùng với ngươi, dĩ nhiên không phải bởi vì ngươi tiền lạp. Triệu Hình Đoan ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng vào lúc này, mí mắt phải lại nhảy một cái. Sở Ngọc Ương nói tiếp, Đoan Nhi ngươi đẹp mắt như vậy, coi như ngươi là nghèo rớt mồng tơi, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền bao dưỡng ngươi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan hiện đang hối hận vừa nãy đại não mạch ngắn hỏi Sở Ngọc Ương câu nói kia. Hắn cúi đầu yên lặng ăn cơm, không dự định tái phản ứng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, Đoan Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngươi chẳng lẽ không cần phải cảm động khóc ròng ròng sao? Làm sao một mặt ghét bỏ bộ dáng? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói, ăn xong cứ tiếp tục sổ. Sở Ngọc Ương càng là một mặt bị chồng ruồng bỏ biểu tình, tiếp tục yên lặng lay cơm. Hai người ăn cơm xong, bất quá chưa kịp tiếp tục sổ hoa mai, bên ngoài liền một trận ồn ào, có quan sai lại đây vỗ bọn họ môn. Triệu Hình Đoan đi mở cửa, kia quan sai liền gương mặt vui sướng, nói, Triệu công tử, cái kia họ Diêu quả nhiên không có chết, chúng ta tại gia đình hắn đầu đem hắn bắt được. Người ở nơi nào? Triệu Hình Đoan hỏi. Quan sai nói, ta trước tiên chạy về, cùng ngài nói một tiếng. Cái kia họ Diêu lập tức liền cũng bị áp giải tới đây. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, đưa đến quan phủ đi tái thẩm thôi. Quan sai liên tiếp đáp ứng, nói, được được được. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy đến nói, biệt biệt, hay là trước mang tới thôi. Vụ án này còn kém cuối cùng run run một cái, nhượng ta thuận rõ ràng, ngược lại cũng phí không được thời gian bao lâu. Quan sai khổ sở liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, không biết rốt cuộc muốn nghe ai mới hảo. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, vậy thì ấn hắn nói, đem người trước tiên mang tới thôi. Diêu công tử không có chết, bị quan sai đè lên mang về Tề gia đến. Mọi người nhìn thấy như ăn mày giống nhau Diêu công tử, đều là khiếp sợ vô cùng. Trong đó là khiếp sợ nhất, đương lại chính là Lưu công tử. Diêu công tử trên người bẩn thỉu, thoạt nhìn cực kỳ chán nản. Hắn mặt xám như tro tàn, bị áp chứ không nói câu nào, đầu rủ xuống, thật giống một điểm sinh khí cũng không có giống nhau. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ra, phát hiện thật nhiều người đều đã đi ra, tính toán đều tưởng biết cái này rốt cuộc là chuyện ra sao. Áp giải người quan sai thấy Triệu Hình Đoan, thì nói nhanh lên, Triệu công tử thật là có dự kiến trước, không ra ngài sở liệu, này họ Diêu quả nhiên chính là giả chết, sau đó lén lút chạy về ra đi. Chúng ta hỏi thăm một chút, còn tưởng rằng hắn không ở trong nhà. Hàng xóm đều nói không ai trở về, không có làm cơm mùi vị, hơn nữa buổi tối cũng không có ánh đèn. Này họ Diêu liền giấu ở nhà mình trong phòng bếp, mới mấy ngày liền làm thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Triệu Hình Đoan hỏi, hắn nhận tội. Chuyện này, quan sai khổ sở nói, vẫn không có. Hắn vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đi tới, nói, không có gấp hay không? Hắn không nói, ta có thể chậm rãi hỏi hắn. Bất quá thời gian của ta cũng thật là có chút không nhiều lắm. Diêu công tử không có phản ứng, đôi mắt cũng không nhấc. Sở Ngọc Ương nói, ngày ấy thưởng hòa yến tất cả trò hay, tất cả đều là ngươi một tay bày kế đúng hay không? Nhượng ta suy nghĩ một chút, e sợ vị kia Lý công tử căn bản cũng không có đi tham gia thưởng hòa yến. Tại thưởng hòa yến trước liền bị ngươi giết chết đi. Sao có thể có khả năng? Lưu công tử kinh ngạc nói. Bất quá hắn không nói ra được quá nhiều lời nói. Tỉ mỉ nghĩ lại. Ngày đó quá nhiều người. Thiên vừa đen. Căn bản không thấy rõ. Sở Ngọc Ương nói. Thưởng hòa yến trước. Lý công tử luôn luôn tại trong phòng. Lưu công tử cùng Vương công tử rời đi trước đi thưởng hòa yến. Sau đó Diêu công tử đi tìm Lý công tử. Hai người cùng rời đi sân. Thế nhưng này sau, Lý công tử có hay không sống sót đến thưởng hòa yến hí lâu tử? Lưu công tử, ngươi dám nói ngày ấy ngươi rõ ràng nhớ tới, tại thưởng hòa yến thượng thấy Lý công tử sao? Lưu công tử trong lúc nhất thời phi thường mê man, lúc đó thời gian đều đến, vẫn luôn không gặp Diêu công tử cùng Lý công tử đến, hắn và Vương công tử hai người còn oán trách rất lâu. Sau đó bọn họ thấy quá nhiều người, liền dự định đi lên trước. Đi tới cầu thang một nửa thời điểm, liền nghe có người gọi bọn họ, là Diêu công tử gọi bọn họ. Thiên Na Hắc, Lưu công tử chỉ xác định Diêu công tử quả thật là đến, còn Lý công tử liền không có quá chú ý. Dù sao Diêu công tử phải đi tìm Lý công tử cùng tới, cho nên hắn theo bản năng cho là Lý công tử liền ở bên cạnh. Sở Ngọc Ương nói, vào lúc ấy, Lý công tử sợ là sớm đã chết rồi, cho nên sau tất cả, cũng tất cả đều Diêu công tử làm ra tiểu thủ đoạn. Ta tại hí lâu từ trên lan can tìm được một cái đầu sợi, chỉ dùng đến vận chuyển cuộn tranh dùng. Diêu công tử trộm họa, hô to một tiếng, khiến người ngộ nhận là Lý công tử trộm họa. Hắn vừa ăn cướp vừa la làng trước hết đi ra ngoài, đại gia cũng không biết hắn vốn là muốn đi hủy thi diệt tích, còn tưởng rằng hắn là đuổi theo Lý công tử. Mặt xám như cho tàn, Diêu công tử chậm rãi ngẩng đầu lên, thế nhưng cũng không có quá nhiều biểu tình. Sở Ngọc Ương nói tiếp, hắn đem họa nắm quyền trước tiên làm tốt dây nhỏ chuyển đến Tề gia bên ngoài, sau đó dối xưng tận mắt đến Lý công tử nhảy xuống. Ngày đó vừa vặn hạ xuống không nhỏ tuyết, dưới lầu không có vết chân cũng không có Lý công tử thi thể, mọi người đều bị tình huống này khiếp sợ đến. Kỳ thực căn bản không có chút hồi hộp nào, chỉ là chúng ta nghĩ tới nhiều lắm mà thôi. Tiếp đó, ngươi biết chẳng bao lâu nữa, người khác sẽ tỉnh quá giấc mộng đến, sẽ cảm thấy ngươi ghét bỏ rất lớn. Dù sao hết thảy tất cả đều là ngươi một mặt lời khai. Cho nên ngươi nghĩ tới rồi để cho mình giả chết phương pháp, đến tẩy thoát ghét bỏ. Ngươi đem Lý công tử thi thể cắt đứt đầu, sau đó chuẩn bị giả mạo ngươi. Thế nhưng vào lúc này, ngươi lại nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là Lý công tử là thuận tay trái, hắn tay rất có thể hội bại lộ thân phận của ngươi. Cho nên ngươi liền dứt khoát đem hai tay của hắn cũng bổ xuống. Cứ như vậy, bộ thi thể kia không có đầu cũng không có tay. Sở Ngọc Ương nói, Diêu công tử vẫn cứ không có phản ứng gì, chỉ là an tĩnh nghe. Sở Ngọc Ương nói, làm xong này đó, ngươi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngươi có thể thoát đi. Ngươi bố trí xong làm sao nhượng còn lại hai người xảo diệu chết đi cạm bẫy. Hơn nữa người cạm bẫy này, ngươi căn bản không cần tự mình xuất hiện. Ngươi muốn chạy trốn, trốn xa xa, bất quá ngươi lại lo lắng kế hoạch thất bại, trong lòng bất an, cho nên ngươi vẫn là lựa chọn trốn đến một cái nguy hiểm rồi lại chỗ an toàn. Vậy sẽ là của ngươi trong nhà, ngươi ẩn ở chỗ kia, không đốt đèn, không làm cơm, không ra khỏi cửa, khiến người nghĩ đến ngươi trong nhà không ai. Lưu công tử nghe được phía sau lưng lạnh cả người, nói, ngươi nói như vậy, đang vẽ trên dưới độc người cũng là hắn. Vậy hắn là thế nào đem họa giao cho Vương công tử? Chúng ta làm sao không biết a? Sở Ngọc Ương nói, ngươi đây lẽ nào còn không biết sao? Lưu công tử sững sờ, nói, ta làm sao sẽ biết đến? Sở Ngọc Ương nói, ta nói cái kia xảo diệu cạm bẫy, chính là đang vẽ trên dưới độc biện pháp. Cái biện pháp này, hắn cảm thấy được không cần tự thân xuất mã, hơn nữa không có sơ hở nào. Lưu công tử vẫn là đầu óc mơ hồ. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực Diêu công tử chưa hề đem hoa cấp Vương công tử, lại như Vương công tử kỳ thực cũng không có muốn đem hoa cho ngươi giống nhau. Ngươi là chính mình trộm, Vương công tử cũng là như thế này. Cái gì? Lưu công tử sửng sốt nửa ngày. Sở Ngọc Ương nói, Diêu công tử hẹn Vương công tử ăn xong cơm tối gặp mặt. Thứ nhất là muốn cho hắn nhìn thấy Diêu công tử đã chết sự tình, đệ nhị chính là nhượng Vương công tử nhìn thấy mặt khác một thứ, chính là kia bức họa. Vương công tử lúc đó vào cửa, hắn nói hắn ở trong phòng đợi có một hồi, còn ngồi xuống uống trà. Thời gian lâu như vậy, Vương công tử e sợ đã phát hiện, Diêu công tử giấu vẽ. Vương công tử cảm thấy được trong phòng không ai, liền đem kia bức họa cấp trộm đi, sau đó mới phát hiện Diêu công tử thi thể. Dĩ nhiên là như vậy. Lưu công tử đôi môi run rẩy, cảm thấy được toàn thân lạnh cả người. Hắn cũng là nhìn thấy tại Vương công tử trên bàn bày họa, muốn trộm đi, nhưng mà hắn thâu hóa chưa thành công, bị người phát hiện. Cũng may là chưa thành công, không phải kết cục của hắn liền cùng Vương công tử vậy. Lưu công tử không thể tin nhìn Diêu công tử, nói, ngươi làm như thế, cũng quá độc ác. Diêu công tử rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, ta không làm như vậy, chết chính là ta. Sở Ngọc Ương nói, coi như ngươi đem bọn họ đều giết chết, ngươi đã làm sự tình, cũng không phải là không người biết. Ngươi cho rằng kia bức họa thực sự là rất trùng hợp xuất hiện ở trước mặt ngươi mà thôi sao? Diêu công tử trợn mắt lên, nói, không có những người khác hội biết đến. Ta chỉ thiếu chút nữa liền thành công. Kỳ thực ta lập tức liền thành công. Sở Ngọc Ương, đáng tiếc, đi về con đường thành công, tổng là đang thi công. Triệu Hình Đoan vẫn luôn không nói gì, lúc này nói rằng đem người mang về nha môn đi thôi. Là đúng thế. Quan sai nhanh chóng đáp ứng, sau đó áp chứ Diêu công tử liền rời đi Tề gia, hướng nha môn đi. Lưu công tử là người bị hại, lúc này chân tướng rõ ràng, hắn cũng không cần tái ăn cơm tù. Nâng tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy được một trái tim chấn định lại. Sở Ngọc Ương đi tới bên cạnh hắn, nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng Diêu công tử bị bắt sau, ngươi liền an toàn sao? Lưu công tử run lên một cái, suýt chút nữa đặt mông ngồi ngã xuống đất, nói, không không, ta cái gì cũng không làm quá. Triệu Hình Đoan nói, chúng ta đi thôi, phải nhanh khởi hành trở lại kinh thành đi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, còn lại một cái, sẽ để lại cho Kha Quân Ngạn đi. Hai người trở về phòng, đem phiên dịch một nửa cuộn tranh cuốn lại, sau đó đem đồ vật đều thu thập xong, chuẩn bị thừa dịp thiên vẫn sáng, nhanh chóng gấp rút lên đường, cũng hảo trước lúc trời tối tìm một chỗ đặt chân. Sở Ngọc Ương thu thập xong đồ vật, ai nha một tiếng, làm sao? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta cần phải trước đi cùng đệ ta nói lời chào. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đem Kha Quân Ngạn sự tình cũng cùng Triệu Hình Đoan nói. Hắn tự nhiên biết đến Kha Quân Ngạn là Sở Ngọc Ương biểu đệ. Sở Ngọc Ương hiện tại càng có lý hơn từ danh mục mở lớn quấn lấy Kha Quân Ngạn. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói. Hai người thu thập xong đồ vật, liền đi tìm Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn chia tay. Tề Trọng Đình tự hồ cũng không kinh sợ bọn họ nhanh như vậy muốn đi, cũng không có giữ lại ý tứ, vẫn luôn đem hai người đưa đến cửa lớn. Kha Quân Ngạn còn là không muốn cho Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đồng thời, chỉ lo Triệu Hình Đoan sau đó sẽ liên lụy Sở Ngọc Ương. Không nên nhìn Sở Ngọc Ương tổng là một mặt nụ cười ngây ngô, kỳ thực tâm lý cùng ăn quả cân giống nhau. Sở Ngọc Ương vỗ bộ ngực, nói, ta phải đi, ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cẩn thận ném cái mạng nhỏ của ngươi. Kha Quân Ngạn nói. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói. Không phải nói trường huynh như cha sao. Ngươi làm sao đối ta người ca ca này như thế không khách khí. Kha Quân Ngạn. Triệu Hình Đoan sắc mặt bình thản nói. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Dứt lời liền ôm Sở Ngọc Ương eo. Đem người bỏ vào trên lưng ngựa đi.